Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách vẻ mặt kia của Hứa Diệu Nhi, đoán chừng là bắt gặp anh ta cầm hoa vào. Thật mẹ nó tại tìm việc cho cô. Phan Kỳ, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Phan Kỳ quay đầu lại, thấy Trần Chí Khiêm, Thang Viễn Siêu và cả Viên Hải. Người còn lại cô nhớ mang máng là một đạo diễn chứ. Trần Chí Khiêm đi tới bên cạnh cô. Nhìn bó hoa này, Phan Kỳ chỉ có thể nói. Anh Phùng biết tôi thông qua cuộc thi. Tặng bó hoa này, rất đẹp. Chỗ làm việc của cô nhỏ như vậy. Một bó hoa lớn không dễ để lắm. Hay là giao cho quầy lễ tân. Đặt ở quầy lễ tân. Mọi người cùng nhau thưởng thức. Ý kiến hay. Phan Kỳ ôm hoa hồng, đi đến quầy lễ tân, xử lý cho em gái quầy tế tân. Cô xoay người trở lại. Trần Chí Khiêm hỏi, cà phê trên bàn đâu? Tôi tự uống một ly, còn mua cho chị Hạng và Liêu Nhã Chiết nữa. Cô đưa cà phê cho chị Hạng, lại đưa cho Liêu Nhã Chiết. Chị Hạng tiếp lời cảm ơn. Liêu Nhã Chiết sau khi đưa tay lại rụt lại, nói... Hay là cho chồng cô đi, mua cho anh cứ lấy đi, Phan Kỳ đưa cho anh ta. Cảm ơn, lúc nói lời này, Liêu Nhã Chiết dường như thở phào nhẹ nhõm. Trần Chí Khiêm cười yếu ớt, em xem, mọi người rất lễ phép, anh Phùng mang quà cho em, cũng không thấy em nói cảm ơn. Phan Kỳ nói với Phùng Học Minh, anh Phùng, cảm ơn, thật ra cô muốn cảm ơn một nhà anh. Anh vừa ra như vậy, không cần đợi đến tan tầm. Đừng nói là rượu hoa, gì nhân viên vệ sinh Trường Hưng cũng có thể nhai lưỡi nửa ngày. Tôi đến phòng làm việc của ông Liêu trước, Trần Chí Khiêm nói với cô. Ồ, Trần Chí Khiêm đi theo Thang Viễn vượt qua phòng làm việc của Liêu Kế Khánh. Lúc vượt qua Phùng Học Minh, liếc mắt nhìn Phùng Học Minh một cái. Cả khuôn mặt Phùng Học Minh đều có vẻ rất cứng ngắc. Liêu Nhã Chiết cầm cà phê, vỗ vỗ lưng Phùng Học Minh. Vào đi chúng ta tiếp tục nói chuyện. Chờ bọn họ vừa đi, chị Hạng thở ra một hơi. Phan Kỳ, tiếp xúc gần gũi với chồng em như vậy, chị cũng không dám thở. Có cần khoa trương như vậy không? Phan Kỳ muốn đi, vừa rồi Trần Chí Khiêm rất hiền hòa. Chị không thấy ánh mắt anh ấy nhìn Phùng Học Minh à, có chút dọa người. Bảo muội nói, anh ấy thấy Phùng Học Minh tặng hoa cho cô, chắc là rất tức giận. Bảo muội nói, người đàn ông nào chịu được cảnh vợ mình bị người đàn ông khác quan tâm chứ? Đúng vậy, vẫn là anh họ của anh ấy. Thật quá đáng nha, anh họ ai? Đừng nói bừa, Phan Kỳ lập tức làm sáng tỏ. Điện thoại trên bàn Phan Kỳ vang lên. Cô nghe điện thoại là thư ký của Liêu Kế Khánh. Cô Phan, 3 giờ đến phòng họp lớn họp. Được rồi, 10 phút sau, Phan Kỳ là người đầu tiên vào phòng họp. Tiếp theo Liêu Nhã Chiết và Phùng Học Minh cũng vào. Phùng Học Minh ngồi xuống bên cạnh Phan Kỳ, đưa cho cô một cái túi. Phim quảng cáo em quay đã ra rồi. Phan Kỳ mở túi ra xem. Cô lật xem ảnh, nghe Phùng Học Minh nói, phía sau là tấm áp phích nam do Trương Kính chụp, chỉnh thể cũng rất tốt. Vân Mộng Hạ Vũ, Phan Kỳ gật đầu, Trương Kính xem như ngôi sao điện ảnh lớn, hơn 30 tuổi, chính là có mị lực của một người đàn ông trưởng thành. Lúc mời cô chụp, còn chưa quyết định người mẫu nam, cho nên muốn nhờ em hỗ trợ chụp cùng Trương Kính một bộ ảnh. Có thể không? Lúc Phùng Học Minh hỏi cô, Trần Chí Khiêm đi theo sau Thang Viễn Siêu vào. Phan Kỳ ngồi ở cuối bàn họp. Bên cạnh cô là Phùng Học Minh, đang xem ảnh với cô. Trần Chí Khiêm ngồi xuống đối diện bọn họ hỏi, nhìn cái gì vậy? Áp phích của vô o ra rồi. Phan Kỳ đưa ảnh qua. Trần Chí Khiêm lật xem. Viên Hải bên cạnh anh cũng nhìn theo. Viên Hải nói, sức biểu hiện của Tiểu Kỳ rất mạnh, khí chất rất độc đáo, rất có khí thế, tôi cũng không nghĩ tới. Bình thường cô gái nhỏ ở nhà mơ mơ màng màng lại có khí thế như vậy. Cách chương.